Đan Võ Thần Tôn, chương 1397, cổ quái, góc truyện audio.com, chương 1398, cổ quái, Diệp Tinh Hà cười lạnh, nguyên lai, các ngươi là chiến thần minh chó săn, ngày xưa ngươi dám khi dễ ta đại ca, hôm nay, ta trước hết làm thịt mấy người các ngươi, cho ta đại ca báo thù, ở đây mấy người. Chỉ có cái kia áo bào đen chấp sự thực lực tối cường. Chính là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Còn lại những đệ tử kia. Bất quá thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu. Không quan trọng mấy cái phế vật. Diệp Tinh Hà một quyền giết chi. Cuồng vọng, áo bào đen chấp sự khinh thường cười lạnh. Đã ngươi như thế không sợ chết. Lão tử liền làm thịt ngươi. Sau đó lại giết đại ca ngươi. Đưa huynh đệ các ngươi hai người đi làm vong hồn. Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương tuôn trào ra, hào quang màu tím trong nháy mắt bay lên, ngừng kết thành một đầu màu tím mãnh hổ, há miệng gầm thét. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc tán thán liên tục. Thần cương hiển tượng, nghĩ không ra Ngô chấp sự vậy mà đã luyện thành thần cương hiển tượng. Ha ha, Ngô chấp sự tự mình ra tay. Tiểu tử này chết chắc. Ngô chấp sự một mặt đắc ý, khinh miệt cười to. Chấm, tiểu phế vật, cho lão tử đi chết. Nhưng hắn còn chưa ra tay. Chợt truyền đến một tiếng kinh người thú giống. Vang vọng toàn bộ sơn cốc. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một đầu màu đen cự thú. Xông phá mọi người bên cạnh vách đá. Bay nhào tới. Chuyện đột nhiên xảy ra. Một tên đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng qua đã bị cái kia cự thú nuốt vào trong miệng. Ken két, màu đen cự thú nhấm nuốt đệ tử thi cốt, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng vang. Nó đem tên đệ tử kia nuốt vào trong miệng thời điểm. Quay đầu quét qua trước người mọi người. Đúng là vẫn chưa thỏa mãn. Mẹ nó, xúc sinh này cực đói. Gặp người liền ăn, mau trốn. Mọi người đều là một mặt vẻ sợ hãi. Kêu sợ hãi chạy trốn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày. Tinh tế dò xét trước người yêu thú. Yêu thú kia cao tới 100 mét. Đầy người hắc mao. Giống như mèo giống như báo. Mà lúc này, Ngô chấp sự sắc mặt đột biến. Hoảng sợ nói. Lại là Minh Viêm truy hồn báo. Xúc sinh này có thể là có được thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong thực lực. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Đi nhanh lên. Hắn đang muốn rời đi. Lại nghe Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ. Không quan trọng xúc sinh. Có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Vọng ngươi vẫn là cái chấp sự. Như thế nồng đậm huyết mạch chi lực. Vừa vặn giúp ta luyện thể. Dứt lời. Hắn thôi động hồn lực. Đưa tay vung lên. Hào quang màu xanh đen lóe lên liền biến mất. Thần sát luyện ngày hồ lô treo trong tay. Hồ lô phi tốc xoay tròn. Truyền ra một cỗ kinh người lực hấp dẫn. Lập tức, cát bụi đầy trời. Che khuất bầu trời. Minh Viêm truy hồn báo mặt tràn đầy hoảng sợ. Quay người muốn trốn. Lại thì đã trễ. Thần sát luyện ngày hồ lô. Chính là chúng yêu khắc tinh. Dùng Diệp Tinh Hà bây giờ cảnh giới. Thần hải cảnh đệ lục trọng phía dưới. Đều có thể nuốt vào hồ lô bên trong luyện hóa. Đầy trời cát bụi tràn vào hồ lô bên trong. Tính cả cái kia Minh Viêm truy hồn báo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ nghe một tiếng thê thảm gầm rú. Minh Viêm truy hồn báo trong nháy mắt bị hút vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên. Thần sát luyện ngày hồ lô biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này. Chúng Huyền Vân Tông đệ tử ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngô chấp sự trên thân, cười lạnh nói, làm thịt xúc sinh này, liền nên đến phiên ngươi. Ngô chấp sự thân thể đột nhiên run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy nói, ngươi tại sao lại mạnh như thế? Lão tử mẹ nó không ngốc. Mới sẽ không cùng ngươi đánh. Lời còn chưa dứt, hắn đã là thôi động trong cơ thể thần cương. xoay người bỏ chạy, chỉ gặp hắn hóa thành một đạo hắc quang, xông vào mây trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngô Chấp Sự chạy, mọi người lấy lại tinh thần, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, lảo đảo chạy trốn. Các ngươi còn muốn chạy? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, có thể Thanh Huyền lại đưa tay ngăn lại hắn, trầm giọng nói, mấy con sâu kiến, không cần đuổi, Tinh Hà, vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, gật đầu nói, nghe đại ca, tiếp theo, hai người đạp không mà đi, hướng hẻm núi chỗ sâu tiến đến, hai người càng là đi sâu, trong không khí ma khí càng là nồng đậm, đột nhiên, một cỗ quỷ dị gợn sóng, bị Diệp Tinh Hà phát giác, hắn bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vách đá, Thanh Huyền cũng là dừng bước lại, tinh tế cảm thụ trong đó lực lượng, lông mày nhíu lại, vách đá này phía sau, tựa hồ cất giấu cái gì, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Quyền thượng thanh quang ầm ầm chợt hiện, trong nháy mắt đánh xuyên vách đá. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đá vụn tung bay, bụi đất tung bay, vách đá bị Diệp Tinh Hà oanh ra một cái lỗ thủng to. Trong đó một vệt hồng quang sáng lên, hào quang lưu truyền, chỉ thấy một gốc màu đỏ như máu, cửu diệp linh thảo sinh trưởng trong đó, phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng hô, đại ca, tìm được, cái này là cửu phẩm huyết ngọc lưu ly thảo. Thanh Huyền lông mày nhíu lại, cười ha ha, quá tốt rồi, đến này linh thảo, ta khôi phục cảnh giới liền có hy vọng. Đại ca, ta cái này gỡ xuống linh thảo này, vì ngươi luyện đan. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tươi cười, bước nhanh đến phía trước, muốn gỡ xuống bụi linh thảo này. Đúng vào lúc này, một cỗ âm lãnh khí tức bỗng nhiên xuất hiện, lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không đúng, nơi này có cổ quái, trong sơn động này còn có người khác khí tức, chỉ sợ là có người tới trước một bước, núp trong bóng tối, không bằng tương kế tựu kế, dẫn bọn hắn ra tới. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn một mặt bình thản, tiếp tục đi đến phía trước. Chỗ tối, một bóng người sắc mặt dữ tợn, mặt tràn đầy sát ý. Cái này người chính là Ngô Chấp Sự. Hắn ánh mắt hung ác, trong lòng cười lạnh, tiểu súc sinh, sớm nghe nói Thanh Huyền muốn tìm bụi linh thảo này, lão tử mai phục tại này, quả thật chờ đến, lại đi một bước, ta liền lấy mạng chó của ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đi vào trước vách đá, cúi người muốn lấy linh thảo. Ngô Chấp Sự mặt lộ vẻ hung tướng, bỗng nhiên lao ra, danh con, chết đi cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, đấm ra một quyền, tử mang bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng cả hang núi. Một đám Huyền Vân Tông đệ tử theo sát phía sau, cùng nhau ra quyền, đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, thế muốn lấy Diệp Tinh Hà tính mệnh. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm, trong lòng cười lạnh, ngớ ngẩn, trong các ngươi tính toán. Hắn một thanh gỡ xuống linh thảo, trong cơ thể mênh mông thần cương, tràn vào hai chân bên trong, nổi lên điểm điểm tinh quang, bước ra một bước. Thân hình bỗng nhiên thoáng hiện đến hang núi bên ngoài, mới vừa đứng thẳng chỗ, lưu lại một đạo tinh quang tàn ảnh, sinh động như thật, chính là Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết Thần Thông. Tinh ảnh, Ngô Chấp Sự không hề hay biết, một quyền đánh phía tinh quang tàn ảnh, quyền kình đánh xuyên tàn ảnh, lại không máu tê bắn tung tóe, có chút quỷ dị. Ngô Chấp Sự vẻ mặt đột biến, kinh hô, trúng kế. Đây là tàn ảnh, ngoài động, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Chanh, kiếm reo vang vọng, kiếm thế trùng thiên. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại mới phát giác, Đã muộn, chết đi cho ta. Chấm, kiếm thế ầm ầm tăng vọt, hóa thành vạn dặm sơn hà, đều hội tụ nhất kiếm phía trên. Tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Diệp tinh hà nhất kiếm đâm ra, sơn hà khuynh đảo, sóng cả tuôn ra, lao thẳng tới Ngô Chấp Sự tim. Ngô Chấp Sự đột nhiên quay người, hai mắt trừng trừng, sợ hãi vạn phần, mong muốn trốn tránh, lại thì đã trễ. Cách chương.